Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Quý vị cùng các bạn thân mến, cũng bị gián đoạn mất một thời gian. Thì hôm nay Đình Duy mới quay trở lại trên Nghệ Truyện và xin gửi tới quý vị khán thính giả những câu chuyện ngắn rất hay của tác giả Ma Văn Kháng. Đầu tiên chúng ta đến với truyện ngắn Tâm Lý Xã Hội, Đòn Đánh Trả. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị khán thính giả đừng quên bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh Nghệ Truyện cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta theo dõi hết câu chuyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là truyện ngắn đầu tiên, Đòn Đánh Trả. Khổ, ông Lão Thất lại bị mất bơm. Mẹ tôi than vậy, rồi bà chép miệng. Lại cái thằng rảnh chứ còn ai vào đây nữa. Ông Lão Thất đã ngoại 70, sinh nhai bằng việc bơm xe, kiếm tiền vặt ở vỉa hè trước cửa nhà chúng tôi. Xưa không hiểu ông cao lớn đường bệ thế nào, chứ giờ trông ông lão còm nhom, thấp nhỏ lắm. Tóc bạc, da mồi, lưng khòng, đã hao kiệt cả thần quý. Nhìn về tiêu tụy sơ xác như cái cây bị táp lửa của thân xác ông, ai cũng nghĩ ông chỉ còn là chứng tích của sự sống sắp rời bỏ mà thôi. Tuổi già đến với nhiều tật ách, dễ thấy nhất là thói ngủ gật và hay quên. Ông Lão Thất ngủ gật liên miên, không có khách, ngồi im nhìn phố xá, người qua lại, hiu hiu, ông ngủ đã đành, mà cả lúc đọc báo, ông cũng ngủ. Báo tiếng Việt đã quen thuộc nên mắt díu thì cũng dễ hiểu. Đằng này, ông ngáy khò khò cả khi trên tay cầm tờ báo tiếng Pháp, tiếng Anh. Đọc sách báo tiếng nước ngoài dẫu có thông thạo thì cũng phải vận dụng trí não nhiều, chứ đâu có thành thơi như lúc ngồi tán gẫu. Thói tật ngủ gật có sự đồng lõa của tính đãng trí hay quên gây ra lắm điều tai hại cho ông. Ông bị mất tiền, bị người ta ăn quỵt tiền công là thường. Đem hai cái bơm đến, nhưng khi về ông chỉ ôm một cái, là việc tôi hay bắt gặp. Bọn trẻ con mất dạy có tính xấu, tát mắt hay lợi dụng lúc ông già ngủ gật móc túi lấy tiền của ông. Còn loại người mặt dằn di nợ tiền ông bơm xe rồi lờ đi, không trả cũng chẳng hiếm. Ông hay quên, đến tên tuổi ông cũng còn quên. Xưa kia ông là gì? Con cái ông giờ ở đâu, ông cũng còn chẳng nhớ nữa là. Tuy vậy, cũng có lúc ông có những biểu hiện khác hẳn, cứ như một hòn than tàn, gặp cơn gió thổi qua, gạt đi lớp tro bụi phủ ngoài, cho ta thấy cái lõi cháy đỏ ngòm bên trong. Đó là lúc ông có khách bơm xe máy. Hai chân đè lên đế bơm, ông dựng thẳng thân hình lèo khoèo của mình lên. Quai hàm ông nổi banh, tay ông nổi bắp, vận khí trời vào cho thông suốt các kinh lạc. Người ông trương căng, ứ đầy sức lực. Một lốp xe máy cần 2,5 cân hơi. Ông giận hơn chục phát đã đủ. Những lúc ấy không thể coi thường ông được. Nhưng buồn thay, những lúc như thế không nhiều. Vì mấy khi đã có khách bơm xe máy. Thêm nữa, chiếc bơm xe máy của ông bị mất cấp liên tục. Khốn nạn thế, bọn lêu lổng, lũ trộm cắp cờ bạc, du côn kề phố tôi cứ nhè ông mà trông chìa, chấn lột. Lần này là lần thứ 3 ông lão thất sắm bơm xe máy và bị bọn mất dạy nẫng mất. Mà có phải lần này ông lão sơ ý lơ là? Chỗ ông ngồi bơm xe trước cửa nhà tôi có cây bàng đã kết 2 tầng lá, chiếc bơm được vòng xích khóa vào gốc cây bàng ấy rồi kia mà. Lương Chi tuổi thiếu niên trinh trắng của chúng tôi đã phẫn nộ trước sự kiện nọ. Thế là bẫy dưng lên, và chẳng phải lâu la gì, con mồi đã sập bẫy. Này anh, chiếc bơm có phải của anh đâu, sao anh lại cầm nhầm thế? Bị phát giác, gã trai nọ vội buông hai bàn tay đang lần theo sợi xích sắt, giật mình phát dậy. Những nghi giật mình thì ít, mà chúng tôi kinh hoàng thì nhiều. Đứng trước mặt chúng tôi là một gã khổng lồ, một con đười ươi. Y to lớn và dữ dằn quá, cao đến 1,80 m chứ không ít. Và y bè rộng ngành ngàng, tay y bắp nổi vặn cuộn như lực sĩ thể hình. Nhưng đầu y lại nhỏ chỉ bằng cái niêu cơm. Y ở phố tôi. Y tên là Rảnh. Ôn con, khôn hồn thì tịt mõm, không ông vặn cổ đằng trước ra đằng sau cho hết tói trẹo khẩu bây giờ. Nhìn cái thân hình cành càng và dị mọi ấy tiến lại, cùng với tiếng quát, tôi giật lui một bước và nắm chặt hai bàn tay. Anh Rảnh, tôi nhìn thấy, chính tôi nhìn thấy, anh còn cãi cái gì? Tiên sư lòi, việc đéo gì đến lòi, ăn phải cổ giấy ngứa miệng hả? Vượt qua gốc bàng, qua chỗ ông lão thất đang ngồi lơ mơ gà gật trong làn gió thu mát mẻ, tên du côn hộ pháp bước lại, thình lình thọc cánh tay trái ra phía trước. Y định tóm cổ tôi đây. Biết vậy tôi liền nhảy sang trái hai bước, cú nhảy khiến tôi tụt xuống rãnh đường và ngã đánh ạch. Này, anh rảnh, đừng bắt nạt trẻ con. Lồm cồm bò dậy, tôi đã nghe thấy tiếng ông lão thất và nhìn thấy gã nọ đang hùng hổ chống tay lên sườn, phanh hai vạt áo để lộ ra một tảng ngực xăm hình, cái đầu rồng, lông tóc rậm rì, hai mắt thô lỗ. Đứng trước y, sơ sài trong bộ quần áo vải xanh đậm, ông lão thất khéo chỉ đứng đến vai y, nhưng hai tay buông thõng, điềm đạm như không, chẳng lộ chút sợ sệt hoặc hung hăng. Thế nào, bố già định thử sức à? Rành hất hàm, và khi thấy ông lão thất lắc lắc đầu, điệu bộ ngu ngơ như kẻ không biết gì, y liền vươn tay trái ra phía trước định túm lấy vai ông lão. Đừng nên thế, anh bạn trẻ. Dịch sang bên trái, ông lão đã vô hiệu hóa ý định của gã nọ. Tức khí gã nọ liền tung quả đấm vào thẳng mặt ông lão. Nhưng nhanh như cắt, ông lão liền quay mặt đi, khe khẽ quát. Lập tức Rành gầm một hơi. Đi mẹ, có muốn ra bã không, thằng già? Văn Rành, 21 tuổi, nổi danh vô lương, bất hảo ở phường này, ai còn lạ. Y là con trai tên tướng cướp Tư Văn Chiến, đứng đầu băng đảng lưu manh chuyên nghiệp, ở chợ xứ, phố tôi. 12 tuổi, y đã gây án đâm người trọng thương và phải đi tập trung cải tạo ở trường trẻ con hư. 18 tuổi, tưởng y đã trở thành người công dân lương thiện, nên cho về nơi quê hương bản quán sinh sống. Ai ngờ về hôm trước, hôm sau, y đã đột nhập nhà hàng xóm, lấy cắp xe máy và tivi. Bị tù 6 tháng trở về, thấy y hành nghề đạp xích lô, cán bộ phường quận đã khen y cải tà quy chính, thật thà làm ăn. Thật tình Rành không bị bắt quả tang trộm cắp thật, nhưng đạp xích lô chẳng qua chỉ là để dễ bề che mắt người đời, để hành nghề bất chính thôi. Rành vẫn là tên con nòi đạo trích, hơn nữa y lại còn ngấm ngầm, đóng vai kẻ đâm thuê, chém mướn. Tên ngọ lác hớt tay trên của tên tư lùn một phi vụ làm ăn, nay tư lùn muốn trả thù bằng một cuốc xe đâm. Tên phò râu quy tiền tên cát trột, nay cát trột muốn trừng phạt tên phò râu. Ai sẽ ra tay? Rành thanh toán các món nợ nần hộ khổ chủ. Rành giúp các đại ca dạy bài học cho bọn đệ tử ngang ngạch. Rành là nanh hổ vút gấu, là đao búa, tay chân các thủ lĩnh băng đảng trong phường, bởi vì Rành đã từng vào tù ra tội. Nay Rành bất chấp, Rành coi như đã nộp thuế đủ, bởi vì Rành khỏe lắm, vì ông trời cho y cái đầu bé bằng cây niêu đất, nhưng bù cho y sự phát triển tứ chi. Tay y to, hai dài tay dài phải bằng cái bơi chèo, y có thể đấm vỡ một viên gạch, y có thể bóp chết một con chó săn nòi béc dê. Bây giờ Rành đã cởi bỏ hẳn chiếc áo di lê mỏng khoác trên mình, với toàn bộ cái đầu rồng xăm gớm guốc trên ngực y. Chống tay lên hồng, y nhìn ông lão thất nhạch mép, rung rung môi. Y sẽ đánh ngã, đánh thành thương, ông lão thất mất thôi. Bởi vì nhát trông thấy, đã thấy sức lực đôi bên chênh lệch quá đáng rồi. Anh Rành, tôi yêu cầu, anh phải biết tự trọng. Tôi chen lên, sau khi đã sắn hai ống tay áo, nhưng tôi như kẻ hụt bước, vội bật lui. Rành đã sấn tới, sau khi nhổ một bãi nước bọt về phía tôi. Mẹ, hào hán đã rút gươm ra khỏi vỏ là không tra gươm vào nữa. Anh phải biết điều chứ. Tôi ngây ngây mặt, không chịu lép và không ngờ Rành buông thõng tay nhìn tôi. Tao cũng muốn hòa bình. Nhưng mày phải cải chính cho lão già biết là tao không có thèm nhạt gì cái bơm xe của lão. Và lão già phải xin lỗi tao. Nhưng mà sự thật là anh là kẻ có lỗi. Tao bất biệt. Chính tôi nhìn thấy tay anh rút cái bơm. Mày, lão. Rành lấn lên. Ông lão thất xua xua tay như có ý giản hòa. Nhưng tên gian manh đã cười hợt một tiếng thật to, rồi đưa tay gạt không khí và dậm mạnh bàn chân đánh phạch, đoạn giang rộng hai chân. Y nói đã hết hạn xin lỗi. Giờ y ngang ngược bắt ông lão thất phải chui qua háng y. Có vậy y mới tha cho, không phạt tội. Được cười thay, kẻ vừa ăn cướp vừa la làng. Nhưng cười là cười như vậy thôi, chứ thói đời vô lý này có lúc nào giảm bớt, và thực cảnh đau lòng chắc chắn sẽ khó tránh khỏi. Trận ẩu đà giữa tôi, ông Lão Thất và tên Rành sẽ xảy ra. Và gọi là ẩu đà thì gọi thôi, chứ hiển nhiên đây sẽ chỉ là cuộc đánh đấm của một phía là Rành. Sức chúng tôi, một già ngoại 70 và một trẻ chưa đầy 16 tuổi có là bao. Quả nhiên, Rành là thằng có võ. Y xông ngay tới và hai cánh tay lực lưỡng của y ngoáy như hai ngọn lửa vặn vẹo. Y vừa che kín mình vừa muốn dọa dẫm. Y muốn làm cho đối phương hoa mắt rồi bất tình lình thoi một đòn quyết định vào mặt hạ gục họ. Tôi nhảy tành tạch ngầm đoán ý định của Rành, cố gắng tỉnh táo để tránh đòn. Nhưng biết là vậy mà cuối cùng tôi vẫn bị dính đòn của Rành. Quả đấm khá nặng của y khiến tôi lệch vai, loạng choạng. Cẩn thận, cháu ra ngoài đi. Vừa nghe thấy tiếng ông Lão Thất, tôi liền thấy mình bị đẩy ra ngoài vòng chiến. Và dấn lên, che chắn cho tôi là ông lão thân hình nhỏ nhắn, lúc này đã trở thành nhanh nhẹn khác thường, lúc cúi đầu khi dạp mình để tránh đòn. Đấm hụt một quả vào mặt ông Lão Thất, Đánh liên tục phóng ra hai trái đấm thẳng nữa. Y dùng lôi quyền, ào ạt như ném đá, nhanh như chớp giật, và vừa ra tay đấm, y vừa sùng sục tiến lên, trong thế áp đảo, dồn ông lão vào gốc cây. Rồi sau một cái rạp mình tránh được một quả đấm nữa, ông lão đành phải lùi ra phía bờ tường phía trong hè đường. Ông ơi! Tôi khẽ kêu và xô vào góp lực chia sẻ với ông lão. Nhưng một lần nữa, tôi lại bị ông lão gạt ra. Ông lão lại đã né người, tránh được một cú đấm móc của Rành. Ôi, ông Lão Thất! Giờ mới thấy cái bản lĩnh ngầm ẩn của ông, mới thấy thế nào là cái phong cách sống khiêm nhường của con người ông, của con người không bao giờ hung hăng về khí phách, hẹp hòi về tâm địa và phô phang tài lực. Con người sống kín đáo, thu mình vào bên trong. Con người giàu có năng lực tiềm ẩn, sức mạnh tâm thức, nhưng không vây vo cao ngạo. Con người khi sống bình thường, khi bình dị, tự nhiên mềm mại, thậm chí èo lả như không có hơi sức. Con người không đua chen, vì cái tài ở bên trong của mình chỉ được phép sử dụng vào lúc cần thiết. Hóa ra ông Lão Thất có võ mà lại điêu luyện nữa, cứ trông hai tay ông cùng lúc ở trong hai thế đánh thì biết. Tay trái ông chuyển động từ trong ra ngoài, lúc vần vỡ, khi dồn dập biến hóa như động tác quăng quật luồn lượn của con trăn, khoáng đạt có tốc độ mở, độ giết, độ nảy. Trong khi ấy, tay phải ông chuyển động theo phương thẳng với bàn tay bốn ngón chập lại và ngón cái chĩa ngang như cái cựa gà trọi. Trong hai bàn tay, hai thế võ đủ biết ông là bậc cao thủ trong đàng võ. Rõ ràng với những động tác chuyển động cực kỳ mau lẹ, ông đang thực hiện né tránh và tìm cơ hội đánh dứt điểm. Ông đang thực hiện phương châm, lấy cái tinh thắng cái nhiều, lấy cái khéo chế cái mạnh, lấy cái tính át cái động, và đứng nhìn ông trong thế đương cự với tên lưu manh võ biển to lớn. Tôi vừa quên nhiệm vụ ứng cứu ông, vừa phấp phòng đợi chờ. Tôi đợi chờ đòn đánh trả của ông. Tôi đợi chờ và phút giây tôi đợi chờ đã đột ngột tới. Thật đột ngột và bất ngờ. Vì vừa đấy thôi, Rành con tợn nào hung hổ lắm. Mẹ, lại tao đi tao tha. Võ sư Thiếu Lâm Tự, Vô Vi Nam, Tê Côn Đô, tinh thông tập bát ban võ nghệ, cũng còn chạy té đái đấy, các con ạ. Vừa ra đòn, y vừa hoanh hoang vậy. Y còn đắc chí nữa. Y ép ông lão vào bờ tường và hai nắm đấm của y như hai cái chày máy cứ liên tiếp nhằm mặt ông lão nện tới tấp. Tiếc thay, những cú đấm trượt đã khiến y hao tổn sức. Y đã có vẻ mệt nên đã lui ra hai bước. Chính lúc ấy một điều kỳ lạ đã xảy ra. Anh Rảnh, hãy thôi đi. Tôi nghe rõ tiếng ông lão Thất chật bật lên và sau đó giọng ông ra giết hơn. Anh Rảnh, tôi bảo anh thôi đi để khỏi bị đau đớn. Rảnh đã sững lại một vài giây, chứng tỏ y có nghe thấy lời cảnh báo của ông lão. Nhưng như con thú đang say máu, y phịt một bãi nước bọt với hai con mắt sạc tiết. Y tung một quả đấm quyết định vào giữa mặt ông lão. Y nhất quyết hạ gục ông lão. Buồn thay cho kẻ điên rồ càn rỡ, không biết nghe điều hay nãy phải. Chính Rành đã phản lại mình, ý tự hại y bằng sự hung tợn mù quáng. Một cái né nhanh mái đầu của ông lão đã khiến quả đấm dồn sức toàn thân của kẻ ngông càn trúng vào gờ tường, nghe khục một tiếng như xương gãy. Y rụt tay lại, vừa lúc ông lão dồn lực bằng cách vận khí tạo nội công căng thẳng chồm dậy, nhẹ như một con báo, ngón tay cái bàn tay phải chĩa ngang giống như cái cựa gà trọi từ khi nãy của ông lão giờ mới phát huy tác dụng. Nhẹ nhàng nó chọc đúng huyệt điểm ở cổ Rành. Rành ngã tênh hình, đầu ngỏng dậy hai nhịp rồi thẳng cẳng. Tên ông lão thất 73 tuổi hạ gục tên lưu manh chuyên nghề đâm thuê chém mướn Tư Văn Rành lan truyền rầm rĩ trong dân chúng, rồi sôi động trên báo đài thành phố. Một cựu nhà báo tuổi xấp xỉ ông lão thất bỏ cả tháng trời để điều tra sự kiện này, sau đó cho biết ông Lê Thất, nguyên cua rơ xe đạp, đã từng dẫn đầu đoàn tuyển thủ Bắc Kỳ thực hiện cuộc đua hữu nghị vòng quanh Đông Dương với các tay đua Nam Kỳ năm cách mạng tháng 8 thành công. Ông cũng là một võ sĩ nghiệp dư, đã đánh knock out nhiều võ sĩ trong đội quân Lê Dương Pháp những năm 50, trong thời gian Hà Nội tạm chiếm. Nhưng sau khi đã đạt đỉnh cao nhất về hai môn thể thao nọ, như các danh nhân hào kiệt biết tự làm mờ mình đi, nhường chỗ cho các tài năng trẻ, ông gần như biệt tăm trên vũ đài và trường đua. Ông đã biệt danh biệt dạng hơn 40 năm trời, cho đến bây giờ mới bất đắc dĩ để mọi người biết đến. Hết. Mời quý vị và các bạn theo dõi truyện ngắn Người bị ruồng bỏ. Đầu tròn, trán lõm, mắt vàng, môi mỏng, chân tay lẳng khẳng, người như khúc xương lóc dở. Trần Quan bạn tôi là kẻ mang tướng hầu, nhưng lại cũng lai dai tướng xà. Vì khi ngủ thì trợn mắt nghiến răng, dáng đi oặn ngoẹo, thích danh, háo gái, lắm mưu mẹo quá. Như tất cả chúng ta, mỗi người chỉ là một, là độc nhất vô nhị. Nhưng con người này giống như một bản nháp của nhiên giới. Anh vừa dị dạng vừa như một thực thể chưa hoàn thành, vừa giống một thể trạng suy thoái, có kẻ phũ miệng còn gọi anh là cái kẹo mút dở. Đó là thời chúng tôi cùng làm việc với nhau ở ban tuyên huấn của tỉnh. Tuyên huấn là tuyên truyền huấn luyện, là đi dạy bảo người ta, nên tất thảy anh nào được chọn về đây trước hết phải là người có cái tài ăn nói. Bạn tôi là bậc sư tổ về khoa này, anh lợi khẩu dẻo mồm, mở miệng là thao thao, bất kể câu chuyện thuộc đề tài gì. Nhanh trí, láu cá vặt, trí nhớ tài, nên không thể nói là không có sức hấp dẫn. Lại thêm cách diễn tả, vung tay, đánh tia mắt, đổi thay giọng điệu, lúc òn ẻn như con gái nhà lành mới lớn, khi thì gầm lên như Trương Phi trên cầu Tràng Bàn. Đã thế anh lại thông thạo tiếng Giấy, lầu lầu tiếng Quan là hai thổ ngữ quan trọng ở tỉnh miền núi này. Chưa kể thi thoảng còn xì xô tiếng Tây Bồi trong khẩu ngữ cùng tiếng Lóng và các câu hát của mọi tầng lớp xã hội một thời nhộn nhạo. Thôi thì đủ cả. Từ mình ơi có đi bờ hồ, cùng ta ăn kem kẹo dừa. Ông Tây Đen nằm trong cái bồ, đánh phát rắm thành bánh gato. Đến Inh Là ơi, sao nọ ngời. Nghe quả nói chuyện thời sự, sướng lỗ tai lắm, vì anh khéo lượm lạt gần xa, đông Tây kim cổ, chơi biển chuyện gì cũng động tới được. Tuy vậy, cũng lắm lúc khó chịu, vì có khi đang cao sang, nghiêm cẩn, lại đệm vào mấy câu nói nhăng cuội, bợm bãi, như giọng điệu của kẻ giang hồ, du thủ du thực. Ấy là chưa kể nói bừa, nói liều, nói sai. Như nói Liên Xô có sa mạc Sahara, như dựng chuyện tình cờ bắt gặp bà McNamara, Kit Singer đi chơi phố ở Hà Nội, ngang nhiên đối chất với họ, mà còn bí đến mức phải xin lỗi quản. Đó là hồi Mỹ còn đang liên tiếp mở các cuộc oanh tạc của không quân phá hoại miền Bắc, và quản như một sinh thể pha tạp, sống yên ổn và có được một vị trí công tác cao nhất trong đời mình. Gốc gác người Hà Nội, học hết tiểu học, kiếm sống bằng đủ các nghề ngỗng linh tinh, từ bán báo tới bán dầu cô la, lơ tẩy hồng ở các bến xe. Năm 1946, quản xung vào đội tự vệ thành Hoàng Diệu, lăn lóc cùng các chiến sĩ quyết tử quân, rồi cùng họ rút ra khỏi thủ đô sau 2 tháng trời chống giặc. Tiếp đó, quản gia nhập đội tuyên truyền xung phong giải phóng Tây Bắc, chính thức bước vào cuộc phiêu tán của đời mình. Ấy là những năm tháng gian khó và lãng mạn. Tây tiến đoàn binh không mọc tóc, sốt rét rung rừng, đầu lờm khờm tóc. Quan phải ở lại Lục Yên, một thị trấn kháng chiến nằm bên bờ sông Chảy, nơi tụ hội của các đoàn quân vào ra vùng hậu địch ở bên kia sông. Đêm đêm, đèn măng sông xanh ngời một vùng rừng. Các sĩ quan can lô giả tím, gắn sao vàng theo kim tuyến, côn bạt sệ hông, dập dìu vào ra các quán cà phê bột đậu. Chủ nhân là các thiếu nữ tóc bồng người Hà Thành tàn cư lên. Trong tiếng đàn guitar bập bùng, tiếng suối reo róc rách và tiếng con ngựa hồng hí một sắc điệu rục rã, những chấm phá cuối cùng để hoàn chỉnh bức tranh hùng tráng và hào hoa của người chiến binh trên dặm đường Trường Chinh. Quan nhận tục danh cái kẹo mút dở chua cay ở thời điểm này. Rất chính nữ chủ nhân quán giải khát Sơn Cước mang mỹ danh Minh Châu ban tặng. Minh Châu, một trang tuyệt sắc, mặt trái xoan, mắt bổ câu, cổ cao ba ngấn, có ý trung nhân là Kim Ngọc, sinh viên pháp lý Hà Nội, nay là đại đội trưởng đang dẫn quân vào địch hậu Lào Cai. Không hề giấu giếm thái độ khinh miệt, cái hình dạng nhếch nhác bẩn tươi Trần Quan. Quan lúc này chỉ lãnh tiểu đội trưởng nhưng thích chơi trèo, muốn đánh đu với giới sĩ quan thượng lưu có học thức. Đóng giả đại đội trưởng bị quân cảnh lột sao giữa quán Sơn Cước. Quan cũng chẳng biết xấu hổ, ngay cả khi bị tước quân tịch, bị gọi là cái kẹo mút dở, thì vốn đã thuộc về lớp hạ lưu xuất thân, nên có bị hạ nhục thì cũng có mất thêm gì đâu nữa mà sợ. Quan cứ trơ trơ bám giết người đẹp Minh Châu, cứ tiếp tục hoành hoang những lời tự sự quen nhảm và lăn vào tán tỉnh nàng. Đàn bà đồng nghĩa với cái khao khát được nhìn thấy, sờ thấy hàng ngày, cái sống động trực tiếp có tác dụng thỏa mãn, thói ủy mị lẫn kiêu ngạo thâm căn. Huống hồ đời sống lại còn mang cái bản chất lập lờ bất định. Nay thế này, mai có thể là thế khác, cuối cùng thì mọi chuyện đều đi đến kết thúc. Phố xá mới chỉ thấy người đẹp Minh Châu sướt mướt vì tin Kim Ngọc hy sinh trong địch hậu, đã sầm xì câu chuyện cô ăn nằm với cái kẹo mút dở. Và sau đó chưa đầy tuần, một sáng mùa đông trở dậy, mọi người lại được một phen bàng hoàng, cháy nhà ra mặt chuột, quán Sơn Cước toang hoang. Trần Quan và Minh Châu đã biến mất khỏi thị trấn, hiện nguyên hình là những kẻ phản trắc và cơ hội. Đêm qua, họ đã thuê một chiếc thuyền xuôi sông chảy về Việt Trì, trở về Hà Nội tạm chiếm. Tôi lên công tác ở huyện Pá San, nơi đa số đồng bào là người Giấy, nằm ở phía tây tỉnh Lào Cai, giữa năm 1960. Một chiều đông lạnh, ra bến sông câu cá, thấy một chiếc bè gỗ nứa lớn neo bên bờ, liền leo lên, đang tìm chỗ hạ cần, bỗng nghe thấy tiếng bàn tay ai vỗ đập quần áo ở đầu bè, và từ cái lều nhỏ giữa bè cất lên một giọng hát nghêu ngao, buồn như một sợi khói vương. Thánh hiền cho đến ngu si, trăm năm xương nát cũng thì ra cho. Vừa nhận ra hơi hướng quen thuộc của giọng hát và bóng người đàn bà đang ngồi giặt ở đầu bè cùng tiếng vỗ áo quần vang trong thanh vắng điều hưu, đã thấy lử khử đi tới một người đàn ông gầy đen như cành cây khô, có hai con mắt trợn trừng thung lố. À, Sekamalo, ta gặp may rồi. Làm gì ở đây quan, ai đằng kia? Con mèo hoang, con vợ hờ, mặc nó, tao đang chết dở đây. Con Minh trông xấu với tao vài tháng ở Việt Trì rồi bỏ tao, dinh tê vào thành, lấy một thằng sĩ quan ngụy, giờ tích vào Sài Gòn rồi. Mày có cách nào giúp tao không? Tử vi tao nói tao phải ở trung vận, có nhẽ đúng. Ngắt lời, quan quay lại phía sau, lến thoáng một hồi, tiếng quan với người đàn bà đang giặt quần áo, đoạn kéo tôi lên bờ. Anh đang sống những ngày đói dài, đói giặc, đói thường trực, đói liên miên. Rời bỏ lục yên của Minh Châu, buôn đinh hương, bị đồng bọn lừa mất hết cả vốn liếng, bơ vơ, sau khi Minh Châu bỏ, bám vào cô vợ hờ người Hoa. Nhưng cô này chỉ là một kiếp nô tỳ nấu cơm thuê, hầu hạ bọn buôn mè, chuyên trở lâm sản. Tào tiên quan tiếng Giấy nói thạo, mày giới thiệu ta vào làm cán sự ở huyện đồi được không? Thấy tôi còn ngần ngừ, quan liền hích vai tôi, mắt nháy nháy. Lờ cái chuyện ở lục yên đi hồ tao. Ừ thì lờ cái chuyện phao tin bạn chết để chiếm đoạt người yêu của bạn. Chuyện đã lâu, mà tai hại cũng chưa là gì, ngoài vết nhơ về tư cách đương sự. Hơn nữa sống là khoan dung, và lại tính mèo mỡ phóng đãng vốn là của cánh đàn ông. Nghĩ vậy nên tôi mạnh dạn trình bày với ông huyện đội trưởng. Ông huyện đội trưởng người Tây, bí danh là Quyết Thắng, nghe xong gật gù tỏ ý chấp nhận. Đang là lúc rất thiếu cán bộ. Quân sự ở cơ sở, địa bàn miền núi xa xôi, bỗng dưng có anh xung phong lên nhận việc thì còn gì bằng. Ông chỉ ngại quản, dẫu là nhìn chung, dáng bộ khúm núm, hèn nhược, nhưng mắt cứ hay trợn ngược, khi nói ít hầu nhô ra. Mồm loe loe và răng nhe nhe, trông kinh kinh là. Bởi vậy ông bảo cho tập sự thử cái đã. Quan vào huyện đội làm cán sự tập sự. Đích thân ông Quyết Thắng dẫn đi xuống huấn luyện dân quân ở các làng Giấy. Hai ba lần đều tỏ ra nhanh nhẹn khéo léo, nắm vững kỹ thuật chiến thuật. Đã thế tiếng Giấy lại thông tỏ. Chuyện trò lý láu, ai nghe cũng thích. Khắp thôn xóm hệ thoang thấy bóng là ý ới gọi chào rất thân mật. Ông Quyết Thắng vốn con người cởi mở hóm hình và chất phác rất ưng quản, nhưng không quên nhắc nhở quản, uống rượu, đừng để rượu nó uống. Còn đàn bà thích thì thích thật, nhưng nó hay hại đàn ông. Nó không thương đàn ông bằng cơm gạo đâu, gần gội nó ít thôi. Vớ vẩn nó tột quần ra quất vào mặt thì ê trệ. Hết đường thoát lui đấy. 3 tháng tập sự qua, Quan được bổ nhiệm chính thức là cán sự khu vực Mường Hum. Ôi Mường Hum, vùng giấy tươi đẹp trong các bài hát cổ hiện hiện như một xứ sở thần tiên. Nơi đây có con suối mát trong, có chiếc cầu mây vắt vẻo đẹp như tranh vẽ. Nơi đây có rừng thảo quả bạt ngàn, có đồng lúa màu mỡ cho 2 mùa gạo dẻo như gạo nương. Nơi đây, quê hương của các bài dân ca giấy, quanh năm sầm uất không khí hội hè. Dân ca giấy hát, Mường Hum, nơi bến nước, có nhiều hoa đào, ngụ ý nơi đây có nhiều gái đẹp. Gái giấy nơi đây mặt sáng như đồng bạc, mũi cao môi xinh, vóc dáng thanh cao đài cát. Thành ra khi chia tay tiễn quản xuống Mường Hum, nhận công việc, ông Quyết Thắng huých vai quản, ghé tay quản thủ thị nhưng có ý răn đe rõ rệt. Này, ta bảo thật, lòng vả như lòng sung, thằng nào chẳng giống thằng nào, nhưng mày không khéo chùi mép để con nào nó ấn bụng ra thì ăn đòn của tao đấy. Ông Quyết Thắng cũng từng là cán sự huyện đội phụ trách Mường Hum, người ở đấy giờ còn truyền tay nhau, đêm đêm ông Quyết Thắng cầm đèn pin, nói là đi kiểm tra gác sách, nhưng thật ra là đi mò gái, gặp cô nào là kéo luôn vào bụi rậm. Lại có lần sờ tí một cô này dọa sẽ hô hoán thì ông đã quát. Em kêu thì anh kêu to hơn, rằng là em bắt anh bóp vú em đấy. Xấu hổ quá, cô nọ đành im. Từ Pá San, nửa năm sau ngày quản về nhận công tác ở Mường Hum, tôi được cử đi học trường Nguyễn Ái Quốc một lèo 24 tháng. Cuối cùng trở về tỉnh nhận công tác ở khu vực Cao Lầu Thí Ngài, nơi mệnh danh nóc nhà của tỉnh. Một hôm có đoàn chiếu bóng từ tỉnh vào, sự kiện gây xôn xao cả khu vực 8 xã người Mèo cùng trời cuối đất này. Vì xưa này phim ảnh là của độc, hiếm hoi lắm, được xem phim, đã thích. Còn thích hơn, lạ hơn là ngay từ chiều, khi tấm màn ảnh trắng lóa được căng lên giữa bãi chợ, đã thấy oang oang trên loa điện lời giới thiệu phim, vĩ tuyến 17 ngày và đêm bằng tiếng Quan quen dùng của đồng bào. Xưa giờ chưa có chuyện ấy, xưa giờ chưa có chuyện suốt buổi chiếu thuyết minh phim toàn bằng tiếng Quan, mà tiếng nói đã chuẩn lại còn rành rọt cặn kẽ. Không phải nói bà con thích thú đến thế nào, mà tôi đã không khỏi giật tót mình khi nhìn vào nơi đặt máy chiếu, nhận ra một bóng hình đàn ông gầy gò, đầu tròn chắn lõm, có cái cổ ngẳng nhô cục xương ít hầu nhọn. Thật là Quan rồi chứ còn ai vào đây nữa. Số thao đúng là trâu bò mày ạ. Quan cười hề hề rồi vạch áo cho tôi xem đôi vai gầy sưng u, đỏ bầm như cái nhọt bọc, di chứng của cây đòn khiêng trước máy nổ của đoàn chiếu bóng vùng cao. Tại sao lại đến ông nội ấy? Nghe nói Quan đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện dân quân ở Mường Hum, lại nghe nói anh chàng được dân trong vùng yêu quý lắm và đội dân quân ở đó đạt danh hiệu Quyết Thắng 2 năm liền. Đã đội hình diễn tập đẹp, họ lại bắn đạn cối thật đạt loại giỏi nữa kia. Hay là anh chàng này đã làm cô nào đó ấn bụng và ông Quyết Thắng đã ra tay trừng phạt? Mày còn nhớ thằng Kim Ngọc, đại đội trưởng, người yêu của con Minh Châu ở Lục Yên hồi đấy không? Cái thằng tao phao tin là đã toi để tao chiếm con Minh Châu ấy. Nó còn sống lù lù. Giờ nó là thiếu tướng quân khu trưởng. Nó về dự đại hội diễn tập của tỉnh. Ô tô của nó mang theo cả chăn đệm và con vợ trẻ. Nó ngồi ở bàn đoàn chủ tịch. Trời báo hại tao. Tao là được lên báo cáo điển hình mới chết mẹ. Ngừng một lát quản tiếp. Tao đọc báo cáo cố tình bơ. Nó cũng đếch nói gì. Lại còn đứng dậy bắt tay tao khen. Đồng chí có nhiều sáng kiến lắm. Sáng kiến gì? Chả lẽ là sáng kiến dịch từ quân sự sang tiếng giấy? Hay là cứ mỗi lần hô bên trái quay lại nhắc khẽ bên tay cầm bát đấy? Hay là rốt cuộc đấy có cái gì qua mắt nó được? Đại hội tan, lão Quyết Thắng gọi tao lên bảo. Đồng chí khai lại lý lịch đi. Hồi ở Lục Yên thế nào? Khai cho rõ. Thôi, thế là hết đời rồi. Nhưng nào đã xong, đọc xong bản khai, lão lại hất hàm. Còn đám gái giấy ở Mường Hum, kiểm điểm đi chứ. Mày chưa biết mùi gái giấy đâu. Đàn bà được ngực thì hỏng hông. Còn gái giấy như cái con on ở đây. Ngực vừa nở hông vừa lớn, hám tình còn hơn cả tao kia. Gái giấy vùng ấy đã đẹp lại đa tình. Nó là ngọn lửa mà tao vốn nòi háo dục thì tao chịu thế nào được. Ông thân sinh nhà tao lái xe cho hãng rồng bay. Mỗi tình một vợ kia. Ôi đàn bà, cái chốn hang hùm của sự sung sướng ngất ngây. May mà tỉnh đang thành lập đội chiếu bóng vùng cao và Quan thông tạo tiếng giấy, tiếng Quan. Nhưng như vậy là sẽ tiếp tục cái đà văng của một đời người không yên ổn rồi. Con người vốn không căn cốt, khởi đầu lập nghiệp đã nhập vai kẻ phóng đãng, nuông nịnh bản năng mình, làm sao có thể có được sự bình ổn, thăng bằng và thăng hoa. Quả nhiên ít lâu sau, quan lại bị đuổi ra khỏi đội chiếu bóng. Cái tài ngôn ngữ và lợi khẩu là sở đoản, không cứu được quan. Xem ra thì đến cả thời hiện đại này, khi đánh giá một cuốn sách văn chương, khi xem xét giá trị một con người chẳng hạn, ở tận cùng của những đòi hỏi thẩm mỹ ở sách và ở đời cũng vậy thôi, ta vẫn nhận ra sự đòi hỏi giáo diết của phẩm chất đạo đức. Quay trở lại Pá San, may mắn quản được ông quyết thắng tâm tình chất phác dù lòng thương, thấm nhuận câu châm ngôn, có tài ắt có tật, nhận vào làm cán sự một lần nữa. Nhưng lần này chỉ là phụ động, giữ chân thị phạm, tức là người thực hành các động tác mẫu cho dân quân các bản làng theo khi tập luyện thôi. Nhận quan vào làm việc, ông quyết thắng đứng ngồi không yên. Vào độ tuổi 30, quan phát tiết một cách không kiềm chế bản năng phong tình. Vẫn chứng nào tật ấy, thấy đàn bà con gái như quạ thấy gà con. Nhìn đàn bà con gái là dán mắt vào ngực màu hông người ta, cứ như rằng cuộc sống chỉ bắt đầu từ sự thức tỉnh của nhục cảm. Ở bàn viện y tán tỉnh cùng lúc cả cô Rin và cô Múi, hai chị em trong cùng một tiểu đội. Ở La Dinh Thàng, quan gạ gẫm vợ chủ tịch xã. Ở Mao Bao Trải, dư luận nói y đã ngủ với một bà quá và làm cô cấp dưỡng người xã mang thai. Còn ở Xin Mần, y sờ soạn một lúc cả 10 cô trong tiểu đội nữ dân quân. Ở Quang Kim, dân quân mất quả tang lúc tối trời vừa tan buổi học. Quan co kéo một cô tên là Ổn, nữ dân quân, vào một bụi rậm bên đường. Hỏi cô Ổn khai, cán bộ quan nói em là củi, anh là lửa, có giúp nhau cháy mới nấu được cơm canh nuôi sống người. Ôi, cái thói đam mê tính dục của quan, nó là cái bản thể tự nhiên mang tính sinh vật của quan ư. Nó là thói hư tật xấu, là căn bệnh vô phương cứu chữa. Nó là thói dâm đãng, là cái quái trạng tình dục, chứ không phải là lòng ham muốn giao tình nam nữ thông thường theo quy luật âm dương tran hòa. Trong vòng sinh hóa phổ biến, ai ai cũng có. Cách nhau có một sợi tóc thôi, nhưng một đằng là quang cảnh thiên đường tình ái, một bên là trốn hang hùm âm u của khoái lạc nhục thể, chỉ nhằm thỏa mãn thói thống đoạt đàn bà và thể hiện quan hệ nam nữ dưới dạng những thao tác phàm trần. Nói thế nào thì nói, quy kết thì cứ quy kết, nhưng cũng vẫn phải nhớ rằng quan chẳng phải là một cá biệt quá dị thường. Y có đồng minh, đồng lõa, vì y có đẹp đẽ gì cho cam, y thô lậu sỗ sàng lắm, vậy mà vẫn có đàn bà con gái bị y hấp dẫn. Hay chính hành vi nọ của quan mang tính hợp nhất nhân vị, và bằng hành vi ấy mà đôi bên đã thực hiện được nguyên lý anh là lửa, em là củi, cùng phối hợp để cháy sáng lên ngọn lửa khoái thú tự nhiên, mãnh liệt. Ôi, cái khoái thú nhu cầu tự nhiên của con người. 2 năm sau, ngày gặp nhau ở Y Tý, tôi gặp lại quan ở trường đảng tỉnh. Quan ghé tai tôi, mắt nháy nhó. Đừng lộ bem nha, cố giúp tao lần nữa đi, tao thề làm lại cuộc đời đấy. Thì ra, quan bị thải hồi kỷ luật, mới xin về làm bảo vệ ở trường này. Hiện y đang tìm hiểu cô Thoan, 34 tuổi, con gái lỡ thì của ông trưởng ban tuyên giáo, ủy viên thường vụ tỉnh. Không nói, ai cũng biết, với mồm mép ấy thì đến mỹ nhân cũng đổ, chứ đừng nói cô Thoan gầy như con mắm, mắt rắn nhấm, mũi hếch, răng lộ xỉ, khát chồng như ruộng đại hạn mong mưa. Lễ cưới tổ chức ngay sau đó 3 tháng, và bước đường đằng vân giá vũ của quan bắt đầu. Đầu năm sau, quan được đi học trường chính trị ở Trung ương, và 1 năm rưỡi sau, anh trở về công tác cùng tôi ở ban tuyên giáo của tỉnh. Từ vi quan nói phát ở trung vận, còn nhẽ đúng thật. Quan lên như diều gặp gió, như ngựa tơ gặp đồng cỏ rộng, như cá gặp nước, như hồ về rừng. Khiếu năng nói của y như cái cây gặp đất, tha hồ nảy nở. Người gầy rạc xác ve, cái cổ ngằng đỏ gay đỏ gắt, mắt ở trạng thái trợn ngược thường xuyên, và cả hàm răng lúc nào cũng nhe nhe xô hẳn cả về phía trước. Ấy là vì hắn nói nhiều, hắn nên giảng giải thuyết giáo khắp chốn cùng nơi. Có ngày, hắn nói 3 bật. Có tuần hắn tràng giang đại hải cả 6 ngày. Hắn lôi cuốn cả 100.000 cử tọa lớn bé già trẻ. Già nghị quyết tình thì hùng hồn khúc chiết, mà nói chuyện thời sự thì người nghe cứ bỏ lăn ra mà cười. Anh nào có được cái giọng tếu táo? Cái ngôn ngữ thông tục và cả kho chuyện về đàn ông đàn bà ấy như quản. Ấy thế, các vị ạ. Mấy anh xét lại là nó bú đít cho bọn đế quốc tư bản. Còn mấy anh là giáo điều, là Mao nhiều chứ đâu có Mao ít. Còn bọn Mỹ và Thiệu, quan hệ hiện nay như thế nào? Để tôi kể cho các vị nghe. Vợ chồng nhà nọ đang làm tình, bỗng dưng có tiếng động cửa đánh kịch. Cô vợ nằm dưới bỗng dậy lên. Có lẽ nhà em về. Anh chồng nghe vậy liền hoảng hốt bổ nhà xuống đất chui vào gầm giường trốn. Nằm dưới gầm giường một lát, tĩnh trí anh mới ngó quanh rồi ngơ ngẩn. Ô hay, nhà mình đây, chứ có phải nhà ai đâu. Vậy nên mới chui ra, gặp cô vợ đang hoàn hồn thở lào thào. Thế mà em cứ tưởng không phải là anh. Ôi giời, người nghe cười dốc lên đến vỡ tung cả hội trường. Chuyện nghe khoái trá làm sao? Bộ hết người rồi hay sao mà để cho thằng cha Tư cách kém cỏi như thế đi thuyết giảng cho mọi người. Nhiều cán bộ lão thành bực bội yêu cầu cấp trên phải đuổi quan ra khỏi ban tuyên giáo. Để thêm sức ép, lại còn dẫn ra quan nói sai, nói bậy, nhiều chỗ sai kiến thức, trái quan điểm chính thống, khủng hoảng, y nói thành khủng khoảng. Harlem là tiếng Anh, tên một khu phố nghèo ở Mỹ, y gọi là Harlem. Đi xuống vùng công giáo nói về thuyết khỉ tiến hóa thành người, bị một giáo dân vặn. Như vậy mỗi năm sẽ có hàng trăm ngàn khỉ ở Trường Sơn trở thành người. Y bí đáp bừa, rằng vì thế nên ta phải cho quân ngăn chặn, không thì dân số phình ra quá tải. Hết người rồi hay sao? Người tài nói chung thì chẳng bao giờ hết, nhưng ở ban tuyên huấn này thì hết người thật. Trưởng ban là ông Khánh Uy người Giao thì nói tiếng Kinh chưa sõi. Tôi thì bận bịu việc hành chính sự vụ. Một báo cáo viên nữa có năng lực thì loét hoành tá tràng, nay ốm mai đau. Và lại bảo quan nói sai nói bậy thì lời nói gió bay lên rời. Bằng chứng đâu? Nghe thời sự cốt không buồn ngủ là được. Nói không ra gì thì giờ báo ra đọc, giờ len ra đan. Việc quái gì mà phải xét nét chi ly thế? Uy tín lên vùn vụt, cặp kè với ông trưởng ban bố vợ. Anh chàng lên xe, xuống ngựa với cả bí thư chủ tịch tỉnh, hưởng đủ mọi ưu đãi một thời, rồi lại có tin đồn quan sắp được bổ sung vào cấp ủy lãnh đạo. Nghe vậy có người cười ồ, đã là đảng viên đâu, cái kẹo mút dở ấy mà, bảo bổ sung cấp ủy, người nọ biết một mà không biết hai. Chưa đảng viên thì kết nạp vào, chứ sao? Nhiều người tin vậy, vì thấy dạo này quan lên mặt xuống chân ra cái điều ta đây lắm. Vẫn là quắt queo như khúc xương lóc dở, mặt khỉ, dáng đi rắn lượn. Nhưng giờ com lê com táo, cà vạt xanh đỏ, diện oách lắm, và mặt cứ vênh như hòn đá mài. Còn hai con mắt thì bây giờ đã hóa thành cố tật ngưỡng thiên. Mất biến rồi, cái dáng vẻ khúm núm hèn hạ khi thất thế ngày nào, giờ quan chả kém ai. Bí thư, chủ tịch, ông trưởng ban bố vợ, đó là cái gì? Vì ngay cả với cấp cao hơn, với quan trong nói năng cũng chỉ là tay ấy, tay nọ, ngang bằng phải lứa thôi kia mà. Bước lên voi của quan chẳng hiểu sẽ còn diễn ra thú vị đến thế nào, nếu như sáng ấy không xảy ra sự cố chia đời quan thành hai khúc sau, trước, chấm dứt thời kỳ trung vận thăng hoa của quan. Sáng ấy, chiếc xe ô tô chở ông bí thư và quan vừa lăn bánh ra cổng nhiệm sở thì phải dừng lại vì có một người đàn bà sùm sụp chiếc nón lá già, mặc bộ áo quần đen rộng lùng thùng đứng sẵn xin được gặp lãnh đạo. Quan vừa gặp lãnh đạo cao nhất tỉnh xuống xe, chắc lại là một người dân đưa đơn khiếu kiện gì đây. Quan vừa tặc lưỡi nghĩ thì người đàn bà nọ đã chùn người, đưa tay kéo căng cặp quần và chụt hẳn nó ra khỏi đôi cặp đùi trắng lốp của mình. Xin phép bác bí thư ạ. Gần một câu khe khẽ nhưng dứt khoát, người đàn bà hai chân trần tiến ngay đến trước mặt quan và cái quần vải thâm vừa cởi trong tay chị vung ngay lên như một luồng khói đen. Tiên sư thằng bạc tình, con dê đực, con lợn đực là mày. Quan vừa giật lui vừa đưa tay chống đỡ, miệng u ơ, rồi toát mồ hôi hột. Mẹ cha nó, cái con hỏn người giấy, hông to ngực nở tít tiền tiệt xứ Mường Hum, sao nó mò ra mình ở đây? Cô hỏn, người đàn bà giấy đã khai mở thời kỳ thoái triển trên con đường hoan lộ cổ quan, chưa kể được thể chuyện cũ moi ra. Riêng sự kiện bị người đàn bà cởi quần quất vào mặt giữa chốn công đường đã là ê trệ quá rồi. Quan còn gì là thanh danh và uy tín nữa. Lời cảnh báo ngày nào của ông Quyết Thắng hóa ra ứng nghiệm. Tuổi đã 55, thương tình quan tổ chức đưa ông ra khỏi ban tuyên giáo cho ông về làm cán bộ đặc trách xã Y Tý, vùng đồng bào Hà Nhì, xã xa xôi nhất, kém cỏi nhất của tỉnh này. Ông sống ở đây yên bình phẳng lặng được 2 năm thì có gì nữa mà chẳng yên bình phẳng lặng. Cao 2000 mét, một năm chỉ có một mùa thu già và một mùa đông lạnh, ruộng cấy một vụ, thiếu đói quanh năm, dân cư chưa đầy 1000 người, ngơ ngơ ngác ngác chưa biết đến cái xe đạp là gì. Có sẵn ở đây chỉ là bọn buôn đậu và những kẻ chống đối ngấm ngầm, còn thì cuộc sống như trong ngõ hẻm, hôm nay giống hôm qua và ngày mai cũng vậy. Tuy nhiên cuối cùng, cùng với thời gian trôi đi, ta thấy rằng hóa ra ngưng động phẳng lặng như trong ngõ hẻm chỉ là cái vỏ bề ngoài của cuộc sống. Nơi sa mạc vẫn còn có hoa nở, cuộc sống mang bản chất hào phóng, nên ở nơi kiệt cùng khô kháo vẫn có sự sinh sôi. Đồn cái báo tỉnh đăng tin, y tế truyền mình phất lá cờ đầu thi đua. Một lúc khôi phục hàng chục hecta trẻ hoang, bán 90 con trâu cho Hà Nam Ninh, lập trại trâu tập thể triệt phá 20 hecta thuốc viện, phạt 82 vụ đánh bạc, bắt 10 đối tượng cải tạo. Chà, kỳ lạ chưa? Và phép thần nào tạo ra được sự kỳ lạ nọ thế? Đơn giản thôi, vì mọi phép thần đều từ người cán bộ đặc trách tên Quản mà ra. Ở đây, Quản gần gũi yêu quý dân và có nhiều mẹo, chẳng hạn làm cho từ ông già đến trẻ con nghiện chè nên tất họ phải yêu quý cây chè. Chẳng hạn đích thân vác một cái xe đạp từ huyện lỵ lên cho dân xem. Rồi cũng chính vai ông cùng vai dân quân, khiêng máy nổ của đoàn chiếu bóng tới từng thôn và đích thân ông thuyết minh phim bằng tiếng Quan cho đồng bào nghe. Tuy vậy, đó là cái bong bóng xà phòng, kể cả những việc Quan làm được ở Ý Tý và thành tựu của phong trào ở địa bàn khó khăn này. Cuối năm đó, ở đây nổ ra một cuộc phản loạn. 20 tên buôn lậu và thổ phỉ cũ do bất mãn ngấm ngầm, lợi dụng cơ hội đã bắt trói chủ tịch xã, tước vũ khí dân quân, đình cướp chính quyền ở đây. Tất nhiên là bọn chúng nó bị trừng trị, chỉ buồn là sau vụ xét xử bọn phản loạn, Trần Quan cũng bị gọi ra chức vành móng ngựa, tòa án binh quân khu, do thiếu tướng quân khu trưởng Kim Ngọc ngồi ghế tranh án. Tuần lễ bọn phiến loạn dục dịch nổi dậy, Quan mê đắm một bà quá người giao, bỏ cả công việc. Ông dựng lều lán sống với bà nọ ở ngoài rừng. Đời người vinh nhục, lên thác xuống gành. Đã nhiều, vậy mà cũng chẳng dài. Mọi chuyện sướng vui buồn khổ ngẫm ra chỉ trong chốc lát. Giờ đây Trần Quan đã sấp xỉ 70, da mặt căng sát xương, tóc đã rụng hết trên đỉnh đầu, râu hàm ria mép bạc trắng phách. Tuổi tác thanh lọc, gương mặt ông giờ như của một người lạ, không cảm hứng, không ký ức. Nhận ra, ông chỉ còn hai con mắt trắng dã, lúc nào cũng như trợn trừng, lồi ra như mắt sứ, di thể cuối cùng của một thời sống phong trần và dị biệt. Quan sống ở thị trấn Pá San cùng với bà Ổn, người đã tụt quần, quất vào mặt ông hồi nào. Bà Ổn làm nghề khâu giày vải nuôi thân và nuôi ông. Bao nhiêu nét vẻ của một thời trai tráng sông pha đã tiêu biến. Giờ đây ông định hình một ông già lờ ngờ, thụ động, vô danh tính và không tiểu sử. Mọi người dường như đã quên Quản, xa lánh ông. Thậm chí có kẻ còn ruồng bỏ ông. Họ ruồng bỏ ông vì coi ông là biểu trưng của cái bản năng thấp hèn. Tôi ít tuổi hơn ông, nhưng cũng mắc tính xu thời, ngấm ngầm coi thường ông, vì đến bây giờ có người còn nói. Thằng cha Quản trở về ăn bám cô Ổn là hoàn thành việc phá nốt cái gì còn lại trong tư cách. Hoặc có kẻ còn kể rằng, ông dặn cô Ổn, ông mà chết chớ có cho đứa con gái nào mặc mini zip đến viếng nhé. Ông mà sống lại thì khổ. Chuyện tới tai ông Quyết Thắng. Ông Quyết Thắng lên đến chức thượng tá thì bị về hưu vì chuyện đàn bà, tức tối nói. Chỉ bịa, nhưng mà tao nói thật, thằng đàn ông đếch nào mà chẳng thế. Chuyện bịa đặt nọ tung ra đúng lúc ông Quản đang sống những ngày tàn tạ của đời mình. Cuối cùng, thời khắc đầy kịch tính và căng thẳng nhất mang trong số phận của mỗi sự vật đã đến với ông, cái chết. Sáng ấy có người bán hàng vàng hương và xôi cúng rằm đi qua. Bà Ổn mua một nắm vàng hương, một đĩa xôi để cúng và một đĩa xôi cho ông ăn sáng. Ăn hết đĩa xôi của mình xong, ông kêu còn đói và bảo, cho tôi ăn nốt đĩa kia, cúng trước khỏi cúng sau. Bà dùng mình kêu thì thui cái mồm nói gở của ông đi. Ông nhe răng cười, ăn hết đĩa xôi thứ hai, vỗ bụng bình bịch, đứng lên, ông đi ra phố. Chừng 30 phút sau, thấy ông trở về, đầu cuốn băng, mặt sưng tím bầm. Hỏi vì sao thế, ông lắc đầu không nói, nhoài người nằm trên bộ phản trần, rồi nhắm mắt ra đi. Đúng lúc ấy, có người phụ nữ bế con đến khóc thút thít kể rằng, chính chị đi xe máy đâm ông ngã, nhưng ông đứng dậy bảo người cảnh sát rằng lỗi ở ông và xin cho người phụ nữ đón lấy xe về nhà. Đám mà ông không có vòng hoa của các cơ quan đoàn thể, những nơi ông đã từng công tác, nhưng là một đám ma to, tham dự có đến vài 300 người, mà đa phần là phụ nữ. Phụ nữ từ Mường Hôm đến, từ Lầu Thí Ngài ra, từ Ý Tý xuống. Họ báo tin cho nhau biết, và đến là ngồi sụp xuống quanh linh cữu ông khóc lóc. Kể lể rằng ông ơi, ông có nhớ hồi ông huấn luyện quân sự dân quân Mường Hôm, ông khỏe mạnh, một câu nói một tiếng cười không? rằng ông Quản ơi, vai ông gầy thế mà ông khiêng được cả cỗ máy phát điện nặng trăm cân lên vùng cao lầu thí ngài. Ước gì lúc này ông lại khỏe như thế. Rằng ông ơi, sức ông ở đâu mà ông vác được cả chiếc xe đạp cho dân Hải Nhì ở Ý Tí chúng em thấy. Rằng ông học tiếng giấy ở đâu, học tiếng Quan ở đâu mà nói khéo thế. Chỉ có một người trong tiếng khóc, xót thương, có động chạm đến chút ít lỗi lầm quá khứ của ông, mà người ấy lại là bà Ọn. Bà Ọn nức nở, ông Quản ơi, cái lúc tôi cầm cái quần đang mặc chút ra, quất vào mặt ông, là lúc tôi thương ông nhất, ông có thông cảm cho tôi không? Phụ nữ chúng tôi không tàn hại đàn ông như người ta hay nói đâu. Ông Quản ơi, ông là lửa, em là củi, sao ông nỡ bỏ em, ông đi? Ông bỏ đi, giờ tăm tối lạnh lẽo biết làm thế nào. Tình không một lời oán hận trách móc, có thể nghĩa từ là nghĩa tận, nhưng rất có thể phụ nữ là người gần với tự nhiên, với chân lý, với lẽ công bằng và tình thương. Hết. Mời quý vị và các bạn theo dõi truyện ngắn Trò Chơi Cấm của tác giả Trần Thị Mai ngay sau đây. Rượu đã hết, nhưng cuộc vui vẫn còn. Lúc này ai nấy đều nhìn nhau như qua màn sương mờ ảo. Riêng ông Thanh, chủ nhân bữa tiệc, vẫn tỉnh táo, dù đã phải tiếp khách từ 9 giờ sáng cho đến bây giờ, khi trời đã sẫm chiều. Như mọi năm, đúng vào ngày 1 tháng Giêng, ông Thanh tổ chức sinh nhật của mình trong ngôi nhà vườn ở làng quê. Khu vườn bên kia sông Bao Vinh, đầy những lá nhãn xanh không bao giờ ông gửi thiệp mời cho ai. Nhưng như một tập tục, bạn bè ông cứ đúng ngày là đến. Ngày ông còn tại chức, còn làm cả trăm người đến mừng sinh nhật. Từ lúc về hưu, mỗi năm người đến một thưa vắng, nhưng vẫn còn vài chục người. Đó là những người thực sự thân tình. Ông biết, ông sẽ không bao giờ mất họ. Trong số đó có cả ông Phi ở cạnh nhà, một ông già hiền lành, chuyên làm cai gian trong các đám tang. Ông Thanh giới thiệu với mọi người. Đây, ông cai gian của tôi, chẳng bao lâu nữa sẽ là người chôn tôi đấy. Đáp lời ông Phi chỉ cười, nụ cười móm mém, chân chất của ông làm người ta nghĩ đến hình ảnh hiền hậu nhất của cái chết. Hôm nay ông Thanh vừa đúng 70 tuổi. Vào buổi tiệc ban trưa, ông đã ký những giấy tờ phân chia gia tài cho 4 đứa con trai trưởng thành. Ông có một gia sản công lớn, nhưng cũng cần vài thu xếp ổn thỏa. Nhìn về phía vợ, ông hỏi, nào, mình có đồng ý với tôi không hả mình? Vợ ông rơm rớm nước mắt vì xúc động. Ông ơi, sao ông lại hỏi thế? Có bao giờ tôi không nghe lời ông? Đúng, 40 năm qua, lúc nào bà cũng mãn nguyện làm cái bóng của ông. Suốt đời ông đã làm lụng, đã đem lại danh giá cho bà, 4 đứa con, đó là kết quả của cuộc chung sống lâu dài và êm ấm giữa hai người. Bây giờ, chúng đã lớn, được ăn học, thành đạt, đã kiếm được những người vợ tốt. Tất cả đang ngồi kia, nhìn về hai ông bà, cảm động và yêu thương. Bà vội quá, bà còn sống với chúng con rất lâu, vậy mà... Ông Thanh đẩy hết bút giấy ra xa như vừa dứt khoát làm xong một công việc nặng nề. Ông nói mà không nhìn ai cả. Từ giờ phút này, bà đã xong hết mọi công nợ với cuộc đời. Bà có thể thanh thản yên nghỉ được rồi. Nhưng trong khi chờ đợi, ta cứ vui, phải không các bạn? Nói xong, ông cao hứng uống cạn ly, hát một bài hát vui. Ai nấy đều hát theo ông. Tiếng hát tưng bừng xóa tan ngay không khí có phần ngậm ngùi của mấy phút trước. Còn bây giờ trời đã tối, ông Thanh tự cho phép uống nhiều hơn. Vì vậy men rượu bắt đầu răng một màn sương trước mắt ông. Thật kỳ lạ, vào giờ phút ấy, ông chợt thấy phía cuối bàn một người phụ nữ không biết ngồi đấy từ lúc nào. Hình như người ấy vừa đến và cả bàn tiệc không ai ngạc nhiên vì mọi năm cũng thế. Rất nhiều người đến vào phút chót. Chỉ có ông Thanh bỡ ngỡ, không thể nhớ ra người ấy là ai. Tay cầm ly rượu, ông đến gần người khách lạ. Dù ai đi nữa, đó cũng là một người đã nhớ đến ông trong ngày này. Hơi rượu chánh choáng làm ông không nhận ra người phụ nữ này bao nhiêu tuổi, xưng hô thế nào cho phải. Vì thế đáp lại nụ cười của nàng, ông chỉ biết nắm lấy bàn tay, siết chặt. Thưa ông, người khách mới đến nói giọng hơi ngập ngừng. Hôm nay là ngày sinh nhật của ông. Tôi muốn đem đến cho ông một món quà. Nói xong, nàng đưa mắt nhìn quanh. Thấy chiếc đàn guitar trên vách, nàng ra hiệu nhờ lấy giúp, rồi nàng so dây và bắt đầu khúc nhạc của mình. Tiếng đàn buông từng nốt nhạc rời, chậm, lãng đãng tiếp theo nhau, một thứ giai điệu kỳ lạ. Bỗng nhiên giữa đêm đẹp trời, ông Thanh tưởng mình nghe tiếng mưa, mưa mùa thu, dịu dặt và nhẹ nhàng như không buồn đậu xuống đất mềm. Bất chợt ông kêu lên một tiếng, men rượu tan biến trước mắt ông. Ông đã nhớ ra, khuôn mặt này, nụ cười này và tiếng đàn này, tất cả đã từ lâu ngủ yên trong ký ức ông. Nhưng còn nàng, nàng từ đâu hiện về? Khi gặp ông, nàng cũng như thế này, tóc nàng dài, phủ kín hai vai. Lần đầu nàng ngước lên nhìn ông, trong đôi mắt nâu hiện ra một vầng sáng dịu. Quán cà phê Mimosa khuất sau dốc đồi. Vào thời ấy, người ta xem việc uống cà phê buổi sáng là một thứ xa xỉ phẩm. Dưới lùm cây xanh và những vầng sương mù dày đặc, cái quán nhỏ âm thầm giấu mình như một thứ tội phạm dễ thương. Và nàng cũng thế. Thành phố cao nguyên đẹp nhưng quá buồn, nhất là với một người đàn ông xa gia đình. Những bực bội phiền toái trong mỗi ngày làm việc khiến buổi chiều trở thành khoảng thời gian tự do và vô vị. Một tuần hai lần, ông đến quán Mimosa để giải khuây. Thiếu phụ áo tím ngồi sau quầy, những bông muguet cũng màu tím và rất nhiều âm nhạc. Ở đó lần đầu ông đã nghe bản giao hưởng số 6 của Beethoven, bản giao hưởng định mệnh. Thiếu phụ người Huế, chồng ở Mỹ, đang làm thủ tục bảo lãnh cho nàng. Giấy tờ quá phức tạp rắc rối. Trong khi chờ đợi, nàng giết thời giờ bằng quán Mimosa. Nàng nói với ông, nàng nhớ Huế, nhớ mùi rau diếp xanh trong vườn mẹ. Một lần ông Thanh về phép, khi trở đại, ông mang cho nàng một chậu nhỏ trồng đầy rau diếp xanh. Rau diếp mới, ăn rất hăng nồng, nhưng lâu ngày thành nghiện. Dần dần có lúc buồn bực, ông ra khỏi cơ quan, đầu óc căng thẳng, bước đi không định hướng. Mãi đến khi trước mắt hiện ra giàn hoa lấm tấm vàng, cái nhà gỗ thu mình sau hoa lá, ông mới biết mình đã đi đến trốn về của mình. Nàng đón ông ở cửa, nụ cười lặn sâu trong mắt. Lúc ấy ông Thành đã nghĩ cả nhân gian là quán trọ, chỉ có nơi này là quê nhà của mình. Tối hôm ấy, ông ở lại. Đêm cao nguyên, lạnh dịu dàng. Đến lúc đó ông mới hiểu nàng thuộc vào loại đàn bà mà người đời vẫn bảo là có bùa mê. Thật ra, đó là một năng lực kỳ bí cho tất cả phụ nữ từ thuở cổ sơ. Nhưng dần dà, người ta giấu giếm nó đi và quên mất nó. Còn nàng, nàng không quên, không mất, vẫn mãi mãi như thế, một dòng suối hồn nhiên mê đắm. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, ông Thanh nghe những âm thanh dịu dặt, lãng đãng rơi dần từng giọt quanh giường. Cựa mình, ông nói khẽ như người nói mê. Trời mưa, em ạ. Nàng xoay mình áp đầu xuống vai ông. Không đâu anh, đó là tiếng nhạc. Bài Jail Interdict, nghĩa là trò chơi cấm. Ông Thanh tỉnh hẳn, ông nhìn thấy đĩa nhạc đang quay, những tiếng đàn êm mái như mưa, và bàn tay nàng đậu trên vai ông, cũng mềm như tiếng nhạc. Trò chơi cấm kéo dài bao lâu, ông không còn nhớ. Trong thời gian đấy, ông chỉ nghĩ đến một người là nàng, một người duy nhất. Có người ấy, thế giới này chợt rộng lớn và vang ngân. Mọi điều ta trải qua, ta thấy, ta nghe, đều day dứt, ngọt ngào vô kể. Rồi đến một ngày, ông quyết định ra đi. Con người thật kỳ lạ, luôn muốn phiêu lưu, nhưng không dám vượt ra ngoài những rào cản của cuộc sống bầy đàn. Và lại ông nhớ ra, rồi sẽ đến lúc nàng đi xa, bởi đau lòng hoặc bởi hiếu thắng, ông chọn đi trước để khỏi bị nàng bỏ lại. nàng có một trực giác kỳ lạ, hiểu ngay những dự định của ông. Ngày trở về Huế, ông đến chia tay với nàng như mọi lần về phép. Khi ông hôn nàng, nàng thì thầm: "Em biết đây là lần cuối." "Không," ông kêu lên, siết chặt lấy nàng. Bao giờ cũng thế, mỗi lúc giữ trong vòng tay thân thể dịu mềm của nàng, bản Angel Interdit lại vang lên bên tai ông. Ông đã không nói dối, đó không phải là lần cuối. Rất nhiều năm sau, thỉnh thoảng ông vẫn được gặp và hôn nàng như thế trong giấc mơ. Bây giờ nàng ở lại đây bên ông. Năm tháng qua, nhưng sau nàng quá trẻ, nàng còn trẻ hơn thuở gặp ông, như một thiếu nữ mới lớn. Ông Thành run rẩy chăm chăm nhìn nàng vẫn đàn. Ngày xưa ông không thấy nàng chơi đàn, nhưng cũng những âm thanh thế này, chậm rời, dịu dặt như tiếng mưa. "Trò chơi cấm," ông Thành nói rất khẽ, nhưng người đàn bà vẫn nghe, dường như nàng chỉ chờ có vậy. Bản nhạc viết về một cuộc chơi, một trò đùa thần tiên đến nao lòng. "Vâng, vậy là ông đã nhớ ra." Ông Thành thốt lên: "Em tưởng là tôi có thể quên sao?" Cả bàn tiệc dồn mắt về hai người. Người khách nữ treo đàn lên vách rồi trở lại. Đứng trước ông Thành, ánh đèn tỏa sáng trên người nàng. Nhưng không, đây thực sự là một cô bé giống nàng như tạc. "Mẹ cháu bảo cháu đến đây và đàn cho ông nghe khúc nhạc này." "Mẹ cháu vừa từ nước ngoài trở về," ông Thanh hỏi môi run run. "Không, mẹ cháu đã không đi vì có cháu." Cô bé vừa trả lời, vừa nhìn ông Thanh như chế giễu sự chậm hiểu của ông. Trên khuôn mặt trẻ thơ đó là đôi mắt của ông, vẻ nhìn của ông. Cô bé đó giống nàng và cũng giống ông, giống hơn tất cả những đứa con ông đã có. Sững sờ, ông Thanh ngồi lặng trên ghế. Cô bé ngồi cạnh ông, cả hai người, không ai nói gì nữa. Hình như tiếng nói đã trở thành vô nghĩa lúc này. Cũng như mọi năm, bữa tiệc dứt lúc trăng lên đầu ngọn cau cuối vườn. Nhưng lần này, người ta không nghe tiếng cười nói xôn xao từ trên đường tiễn khách ra bến đò để qua sông về thành phố. Cả đoàn người lặng im theo sau ông Thanh và cô gái như trong một đám rước kỳ dị. Bởi ai cũng linh cảm thấy điều bí ẩn nào đó đang đè nặng tâm hồn mình. Con thuyền đến, cô gái quay đi. Chợt ông Thanh giữ lấy cô bé. "Con." Cô bé quay lại, mắt long lánh nước. "Ba." Hai cha con ôm nhau. Mọi người đứng quanh cúi đầu, như trước một cuộc hành lễ. Điều bí ẩn đã rõ. Cuối cùng ông Thanh đã thừa nhận bản thân mình, một thứ mà ông đã chối bỏ từ lâu. "Hãy ở lại với ba. Ba chưa làm được gì cho con cả. Ba không còn gì cả. Nhưng ba vẫn còn sống. Ba sẽ làm mọi điều ba có thể vì con." Ông Thanh nói dồn dập. Rất nhiều năm rồi ông mới nghe tim mình đập như thế. "Không, con không đến để đòi nợ ba đâu. Con đến để nhìn lại cội nguồn của mình và cũng để làm đúng ý nguyện của mẹ con gửi cho ba món quà sinh nhật." Khuôn mặt trẻ thơ đang lóng lánh nước mắt chợt rạng rỡ một nụ cười. Rồi cô bé cương quyết xuống thuyền. Bên kia bờ, trong bóng đen sâu thẳm là những ngọn đèn của phố Bao Vinh lung linh trên nước. Giữa sông, trên con thuyền trông tranh dưới trăng, ông Thanh vẫn nhìn thấy con gái mình, rạng rỡ, sáng láng. Một món quà sinh nhật quá tuyệt vời. Ông khóc, im lặng. Nó đã đến và đã đi. Con của ông, một đứa trẻ cô đơn, nhưng không hề buồn thảm. Ông không còn gì cho nó ngoài những lời nguyện cầu. Cầu cho nó cứ mãi đi trên đời như thế. Cầu nước sâu cạn dưới chân nó, gió dữ tan trên đầu nó. Cầu Thượng Đế hãy phù hộ cho nó, như vẫn phù hộ cho những đứa con sinh ra từ tình yêu. Trở về nhà, không ai, kể cả vợ con ông Thanh, dám hỏi han gì ông, vì thấy ông trong trạng thái như đi giữa mây mù. Lúc bấy giờ ông không nghĩ tới ai cả, không nhớ điều gì cả. Ông đã thanh thản với cuộc đời ở đây. Bây giờ trong tâm trí ông chỉ có một hình ảnh, một túp nhà ở nơi rất xa, ẩn sau khóm Mimosa hoa vàng. Nơi đó có một người đàn bà lặng lẽ sống, kêu mang và hoài niệm. Sự im lặng ấy phải chăng là chịu đựng hy sinh, hay cũng là một trò chơi ngông cuồng của nàng? Ông phải gặp nàng, phải hỏi nàng điều đó, và nàng sẽ phải trả lời ông với nụ cười bí ẩn lặn sâu trong mắt. Ngay trong đêm, ông thu dọn chiếc vali nhỏ. Ông sẽ đi ngay ngày mai. Đã 18 năm, nhưng ông cứ tin rằng nàng vẫn thế, vẫn ngôi nhà ấy, vẫn thế. Nho nhỏ, ngậm ngùi dưới những cơn mưa mù sương. Đó vốn là nơi trở về của ông. Đã đến lúc ông phải quay về, ông còn phải sống, sống rất dài lâu, vì ông chưa hết nợ với thế gian này. Sáng hôm sau, lúc mở cửa phòng, người ta thấy ông nằm, mắt mở. Tim ông đã ngừng đập vào lúc còn say sưa nghĩ đến chuyến đi. Có lẽ vào giây phút ấy, bên tai ông vẫn vang lên những nốt nhạc lãng đãng, dịu dàng đến mê người, những ảo thanh của một cơn mưa không dứt. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết truyện ngắn đầu tiên, Trò Chơi Cấm. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi truyện ngắn Xóm Nghèo của tác giả Ái Khanh. Bé Đoàn quạt tay sau lưng vịt chân. Chân còn lại nhảy đò cò quanh chiếc sập gỗ. Bà Hoạt đang dùng khăn ẩm lau sạch những ngọn lá chuối sắp chồng lên nhau, chuẩn bị cho ngày mai đem ra chợ bán. Nghe con nhảy đùng đùng, bà gắt lên. Này, mày có ngưng không? Nhảy nhảy té lòi họng bây giờ. Bà vừa dứt câu thì y như rằng thằng bé té huỵch xuống đất. Bà thảng thốt, quăng cái khăn, chạy bươn ra, đỡ thằng bé lên. Thấy nó không hề hấn gì, bà nổi giận đập bôm bốp vào lưng nó. Này, này, đã nói rồi mà không nghe. Phá gì mà phá còn hơn quỷ nữa. Đã té mất hồn, chưa kịp khóc nhõng nhẽo, lại bị mẹ khện cho hai khện vào lưng, đau điếng. Nhưng bé Đoàn chẳng dám thút thít tiếng nào, lén lén đến ngồi trên ghế, chống tay vào bàn. Bà Hoạt la lên, còn ngồi đó nữa hả? Lo đi tắm rửa rồi ăn cơm đi. Nó ngoan ngoãn đi vào trong, lấy quần áo ra sau tắm rửa. Lúc trở lại đã thấy chị Hương ngồi phụ với mẹ xếp lá chuối. Có lẽ mẹ đã kể cho chị Hương nghe chuyện lúc nãy hay sao, nên chị cứ nhìn nó cười cười. Nó đến bàn thấy bịch ni lông, mở ra, thấy hộp bánh trung thu. Nó reo lên, quên chuyện vừa rồi. À, bữa nay trung thu, có bánh nữa, ngon quá ta. Nó mở hộp bánh ra nhìn, hai cái bánh nướng vàng rộm hấp dẫn. Hai cái bánh dẻo trắng tinh, thấy thèm nhỏ dãi. Nó đưa tay sờ lên mặt bánh. Chưa kịp hỏi gì, chị Hương đã bảo. Đừng có đụng vào, chị mua để cho bác Bảy cuối xóm đó. Đoàn tiêu nguyệt. Nhớ lại hai tuần trước, nó bị kinh phong sồi bọt mép. Mẹ đi bán chưa về, chị Hương lính khuính khi thấy nó run bần bật. Hai tay giật giật quíu vào nhau. Chị vừa khóc, vừa chạy ra đường kêu cứu. May sao bác Bảy đi ngang qua, chạy vào, cạo gió, giật tóc mai, cứu sống nó. Tối lại mẹ nó về nghe chuyện, qua nhà cảm ơn ông Bảy. Hôm nay trung thu, đây là dịp để gia đình cảm ơn bác ấy, đã cứu mạng Đoàn. Sẵn cây viết chì nằm trên bàn, nó đưa cây viết, viết nắn nót vào nắp hộp của bác Bảy, như ngụ ý cảm ơn riêng với bác rồi chuẩn bị đậy lại. Chưa kịp làm, chị Hương nó giật cái nắp hộp lên bảo. Thôi, cưng dáng nhịn. Bữa nào chị có việc làm, chị mua bánh kẹo gì cho em ăn. Cái này mắc lắm, để dành tạ ơn người ta. Bé Đoàn thẫn thờ nhìn theo tay chị, bỏ hộp bánh vào bao ni lông và nhanh nhẩu bước ra khỏi nhà. Nó tựa cửa nhìn theo. Trong xóm, đã có một đám con nít đang tụ tập xách lồng đèn. Nó nhìn ra thèm thuồng. Bỗng bà Hoạt gọi giật nó. Đoàn, vô phụ má cái này. Những bó lá chuối gói gọn gàng bà đã sắp sẵn hẳn vào đôi gióng. Bà bảo nó đè mạnh những xấp lá chuối xuống để bà bỏ thêm một vài xấp nữa. Phụ mẹ xong thì chị Hương cũng về tới, bà Hoạt phụ con gái dọn cơm ra ăn. Sau khi Hương cho quà về, bà Bảy mở hộp bánh ra nhìn. Bà cũng thấy thèm, nhưng bà lại nhớ đến vợ chồng ông bà Thụ y tá kế bên cạnh nhà. Tháng trước đi thăm thằng con trai bà đang học tập tận Bù Đăng Bù Đốp, bà không có đồng xu dính túi. Vợ chồng bà bàn bạc suốt đêm. Ông Bảy đạp xe ba gác, mướn chiếc xe suốt cả tháng, lo đóng tiền thuê xe, có lúc phải đi vay mượn thêm. Bà thì bán xôi, chỉ lời được bữa ăn hàng ngày. Cuối cùng túng thế quá, sáng hôm sau hỏi mượn vợ chồng bà Thụ một ít tiền đi thăm nuôi. Kết quả thật bất ngờ, cả hai ông bà vui vẻ cho mượn đúng số tiền ông bà hỏi. Không những vậy mà còn chạy vào lấy luôn một gói đường nửa ký ra, gửi cho thằng Vĩnh làm quà nữa. Ông bà Bảy dưng dưng cảm động, hứa có ngày đền đáp. Bà Bảy đậy nắp hộp lại, nuốt ực nước miếng, nhủ thầm, lát nữa hỏi ý kiến chồng xem sao. Chưa đầy 10 phút sau, ông Bảy vào nhà, mặt cau có, bà lên tiếng. Bữa nay có kiếm được gì không ông? Thiệt rồi hết chỗ nói. Gặp thằng cán bộ bảo chờ cho nó cái tủ lạnh tới đường Trần Hưng Đạo. Đem vô nhà cho nó trả cho được 15 đồng. Ai ngờ nhà nó tuốt lầu 6, vác được cái tủ lạnh lên lầu mệt đứt hơi cho nó. Ra cái xe ba gác bị tháo mất cái bánh xe sau. Vậy là lỗ, thì chứ còn gì nữa. Hỏi vậy mà cũng hỏi. Phải mượn của chủ 120, bữa nào có thì trả. Đáp xong, ông tới nằm phè ra giường thở dốc. Bỗng ông nhìn chật qua bàn và hỏi. Gói gì ở trên bàn vậy bà? Hộp bánh trung thu của bà Hoạt cuối xóm cho đó. Bánh trung thu? Chà, bà sang dữ vậy, mà bà nhận của người ta làm gì? Người ta đang nghèo sặc gạch mà còn lấy của người ta làm gì? Thì tôi nhất định không nhận, nhưng cô Hương cố năn nỉ nhận coi như trả ơn vụ tôi cứu thằng Đoàn hôm nọ đó mà. Ông Bảy thở dài. Thiệt, sao mà ai cũng khổ quá, cái xã hội gì đâu mà chẳng có một người sung sướng. Bà Bảy chưa kịp hỏi về việc giải quyết hộp bánh thế nào thì ông Bảy nhồm dậy. Này bà đừng ăn nha, nhịn thèm đi. Đem qua biếu cho ông bà Thụ đi. Bà miễn cưỡng. Thì tôi cũng định bàn với ông Bảy mà. Bên ngoài đường đã tối, đàn trẻ con mất đầu nối đuôi rước đèn, bài hát được đồng loạt cất lên. Tết trung thu đốt đèn đi chơi, em đốt đèn đi khắp phố phường, đèn xanh xanh với đèn tím tím, em đốt đèn dạo khắp công trăng. Ông bà Bảy nhìn ra ngoài, mỗi người mang một ý nghĩ. Bà bảo, thôi, ông tắm rửa đi, tôi đem một bánh qua biếu ông bà Thụ rồi về liền. Bà tất tưởi chụp hộp bánh bước ra khỏi nhà, ông nhìn theo vợ ngậm ngùi. Lâu rồi, những chất dinh dưỡng cả hai không còn dám nghĩ tới. Kiếm ăn từng bữa, sư đồng nào dành dồm chờ ngày thăm nuôi Vĩnh. Thằng con trai duy nhất bất hạnh lấy phải con vợ không ra gì. Vĩnh đi học tập chưa đầy 2 năm, con vợ nó đã cuốn gói theo người khác. Bà Bảy bước vô nhà, gặp lúc ông bà Thụ đang ngồi múc những muỗng thuốc bột từ một hộp lớn bỏ qua những mảnh giấy cắt sẵn. Bà Thụ đon đả, mời bà ngồi chơi. Rồi nhìn bịch ni lông trên tay bà Bảy như dò hỏi. Bà Bảy nghiêng người chào ông Thụ và bảo, bữa nay trùng thu, biếu ông bà hộp bánh, ăn chơi lấy thảo. Bà Thụ tiếp bao ni lông và bảo, bà Bảy đặt quá, chỗ xóm giềng với nhau cả mà. Bà Bảy chào ra về ngay vì trời cũng đã tối. Bà về lo cơm nước cho chồng. Ông bà Thụ cảm ơn rồi tiễn khách ra cửa. Ông đậy nắp hộp thuốc Equinol lại, gói nốt 2 gói thuốc còn lại và bảo, gói ít đồ bán vài ngày thôi, gói nhiều quá, thuốc ẩm hết. Nghề trích dạo và bán thuốc cảm cúm không cần toa bác sĩ của ông, coi vậy mà sống được. Nghe tiếng trẻ con hát hò ngoài sân, Ông bà nhìn nhau, nao nao, nhớ lại thuở ấu thơ của mình. Bà thở dài bảo, bữa nay trung thu rồi, coi vậy mà tôi với ông có đời sống cũng tương đối so với dân trong xóm. Hồi sáng đi chợ, tôi có mua 2 cái bánh để lát khuya ăn bánh uống trà với ông cho vui. Bây giờ bà bày lại biếu thêm 1 hộp, tôi nghĩ có lẽ mình đem biếu người khác đi ông ạ. Ông Thụ tán đồng ngay ý kiến vợ, và ông nhắc với vợ về cô Hương, thư ký đánh máy của xã, vừa bị sa thải vì bắt gặp chị nuôi ở trong cơ quan sau khi phân phối thịt cho nhân viên đã cột sẵn dây chuối để lúc về có tên ai nấy nhận. Chị dùng dao thèo bớt mỗi sâu thịt 1 miếng đựng đầy túi ni lông. Chị Hương ức lòng nên phản đối. Chỉ tuần lễ sau là bị xã trưởng gọi lên cho thôi việc, lý do dư thừa nhân viên. Quỹ tiền tệ lại bị giới hạn. Ai cũng biết chị oan ức, nhưng chị nuôi là vợ bé của tên xã trưởng nên đành ngậm ngùi tiến chị ra khỏi xã. Ông bà Thủ đồng ý đến thăm chị Hương và biếu chị hộp bánh trung thu cũng như để chia sẻ những xót xa không thể nói ra thành lời trong lúc còn sống trong xã hội đầy rẫy bất công này. Trong đêm ấy, sau khi ông bà Thụ từ giã cô Hương ra về, thì bé Đoàn nhanh nhẩu đến mở tung bao ni lông ra, miệng láo táo. Má với chị Hương cho con ăn nha. Ừa. Bỗng nó la lên. Ủa, cái hộp bánh này của chị Hương đem biếu bà Bảy hồi chiều mà. Hương biến sắc. Sao em biết? Nè, có chữ của em viết của bác Bảy ở bên trong nắp hộp này. Bà Hoạt, Hương lẫn bé Đoàn nhìn chăm chăm vô hộp bánh trung thu với bao thắc mắc lạ lùng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết 3 truyện ngắn rất hay. Và rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.